Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4260 đến 4261. 4260, từ đầu đã tính toán như vậy, 4261, hẳn là vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4260, từ đầu đã tính toán như vậy. Dương Bách Xuyên không biết Đông Nhan thật ra là cố ý làm vậy, đợi hắn làm bọ ngựa, sau đó hắn ta sẽ làm chim sẻ, nhưng mà đối với Dương Bách Xuyên mà nói không là gì cả. Từ khi hắn bắt đầu tu chân đã hiểu được một đạo lý, dựa vào bản thân là quan trọng nhất. Hắn và Đông Nhan chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Đông Nhan biết yêu thụ quỷ mẫu ở đâu, còn Dương Bách Xuyên lại biết cách thu quỷ mẫu hoa lệ. Ban đầu hai người nói là hợp tác, nhưng thực ra từ đầu đã muốn lợi dụng đối phương. Dương Bách Xuyên cần Đông Nhan dẫn hắn đi tìm yêu thụ quỷ mẫu. Đông Nhan cần Dương Bách Xuyên thu thập quỷ mẫu hoa lệ, sau đó cướp đi từ tay Dương Bách Xuyên. Không chỉ lấy được quỷ mẫu hoa lệ mà còn lấy được Minh Văn Đảo phù trên người Dương Bách Xuyên. Từ đầu đã tính toán như vậy, bây giờ mọi chuyện đang phát triển theo hướng mà Đông Nhan muốn. Nhưng cuối cùng sẽ như thế nào thì vẫn chưa chắc chắn. Bởi vì Dương Bách Xuyên không dễ chọc, đến lúc đó hắn tự nhiên cũng có thủ đoạn, hơn nữa vẫn còn nhân tố chưa xác định khác tồn tại. Đó là ba thế lực lớn Tiên Đan Lâu, Hỏa Vân Các và Tiên Minh Luyện Tạo. Đông Nhan tưởng rằng đã nắm mọi thứ trong tay, nhưng hắn ta không biết là ba thế lực lớn đến đây đều đã điều động cao thủ. Trận pháp của rừng sương mù có thể vây được tiên nhân bình thường, nhưng không vây được cao thủ. Ba thế lực lớn Tiên Đan Lâu và Điện Ma Đan của hắn ta ngang hàng với nhau, thậm chí Tiên Minh Luyện Tạo chưa từng tham gia vào cuộc chiến của Thành Tiên Đan mới là thế lực lớn thật sự. Mục đích kim quy tiên nhân của Tiên Minh Luyện Tạo rất rõ ràng, đến là để âm thầm trợ giúp Dương Bách Xuyên. Đặc biệt là nếu Dương Bách Xuyên bị tính kế, lúc này bên ngoài yêu thụ quỷ mẫu, bên cạnh rừng sương mù, người của ba thế lực lớn đều đã ra ngoài, có thể nhìn thấy yêu thụ quỷ mẫu đang chuyển động như biển. Thì ra là yêu thụ quỷ mẫu, ha ha, Đông Nhan lão quỷ này, chẳng trách lại bày trí trận pháp trong rừng sương mù, hóa ra là không muốn người khác phát hiện ở đây có yêu thụ quỷ mẫu, nhưng mà đừng hòng, rừng sương mù nhỏ bé này sao? Có thể giữ chân được lão phu, đại kiếm sư của Tiên Đan Lâu nheo mắt nói, Cổ Liên Hoa lần đầu tiên nghe thấy yêu thụ quỷ mẫu, không nhịn được hỏi. Kiếm gia gia, yêu thụ quỷ mẫu là gì? Đồng Nhan lão quỷ và tiểu tử Dương Bách Xuyên kia đều đã vào trong rồi, chúng ta phải làm sao đây? Lần đầu tiên ta nhìn thấy yêu thụ khổng lồ như vậy, e là rất khó đối phó. Ha ha, không thành vấn đề, yêu thụ quỷ mẫu này quả thực khó đối phó. Nhưng không phải không có cách, yêu thụ này đã tu luyện thành yêu linh, sống mấy vạn năm quả thực rất đáng sợ, nhưng bên trong có bảo bối, yêu thụ của chín đóa hoa, trong hoa chứa tỉnh hoa thiên địa, tên là quỷ mẫu hoa lệ, chính là dược liệu chính để luyện chế tiên đan cấp cao. Lần này chúng ta đến đây cũng không uổng công, nếu có thể lấy được tiên dược này, thì tiên đan lâu của chúng ta có thể luyện chế được càng nhiều tiên đan hơn nữa. Quan trọng nhất là trái tim của yêu thụ quỷ mẫu kia mới là bảo vật mà người tu chân tha thiết mơ ước, luyện hóa hấp thu, công dụng kỳ diệu khó tả, công lực tu vi tăng cao. Đi, chúng ta vào trong, chia một phần miếng bánh này, ha ha ha. Đại kiếm sư cười lớn dẫn Cổ Liên Hoa bước vào trong biển yêu thụ quỷ mẫu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bên kia, Hồng Y nữ tử phó các chủ thứ năm của Hỏa Vân các cảnh sán cũng ra khỏi rừng sương mù. Nhìn thấy biển yêu thụ quỷ mẫu, trầm ngâm nói. Đồng Nhan chơi lớn thật, chúng ta cũng vào góp vui đi. Dứt lời liền dẫn theo hai người vào trong biển yêu thụ quỷ mẫu. Sau khi cả hai nhóm người đều đã vào biển cây quỷ mẫu, kim quy tiên nhân của Tiên Minh Luyện Tạo dẫn theo tứ đại thị vệ Vũ Phong Lôi Điện xuất hiện. Không ngờ hóa ra lại là yêu thụ quỷ mẫu, xem ra thứ Đồng Nhan muốn chính là tim quỷ mẫu. Cũng tốt, yêu linh thứ này. Tiên Minh Luyện Tạo chúng ta hẳn cũng nên tham gia vào. Đương nhiên sau khi vào trong, mọi người phải nhớ kỹ, bảo vệ Dương Bách Xuyên, không được để tiểu tử đó chết. Luyện đan sư phía sau hắn sẽ giúp ích rất nhiều cho Tiên Minh Luyện Tạo của chúng ta. Kim Quy Tiên Nhân nói, thuộc hạ đã rõ, bốn người đồng loạt trả lời. Lúc này trong biển yêu thụ quỷ mẫu, Dương Bách Xuyên dùng thanh liên tiên hỏa mở giường, trực tiếp đi sâu vào trong. Khoảng ba canh giờ sau, trước mắt ba người xuất hiện một ánh sáng màu cam nhạt. Sau đó trước mắt sáng lên, xuất hiện một không gian mở. Ở đây không có cành lá xanh che khuất bầu trời, dường như có thể thấy một khoảng trời trong xanh. Thật ra là đã thấy được dáng vẻ thật sự của yêu thụ quỷ mẫu. Thứ họ nhìn thấy không phải bầu trời, mà là ánh sáng màu vàng cam tản ra bốn phía, nhìn qua giống như ánh sáng mặt trời chiếu rọi. 4261, hẳn là vậy. Phía chân trời, càng lúc càng xuất hiện cành lá màu vàng dày đặc, tạo thành một không gian có đường kính hàng cây số. Ba người họ nhìn thấy một gốc cây to không quá xum xuê, đường kính khoảng 3 mét. Thân cây có màu vàng cam gần như trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong có những sợi màu cam không đều nhau như mạch máu. Điều này khiến Dương Bách Xuyên ngạc nhiên, đây rõ ràng giống mạch máu của con người, đây quả thực là yêu thụ của một gốc cây đã thành tinh. Phía trên hàng trăm mét có vô số tán cây vươn ra ngoài, giống như một chiếc ô khổng lồ, tạo thành không gian này. Nhìn kỹ lại, cành lá ở đây vẫn giống như bên ngoài, chỉ khác màu sắc, cành lá ở đây có màu vàng cam, hơn nữa còn tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, chiếu sáng cả không gian này. Đây là bản thể của yêu thụ quỷ mẫu sao? Yến Xích Hà không nhịn được nói. Hẳn là vậy, Dương Bách Xuyên trả lời. Sao cảm giác cũng không có gì nguy hiểm vậy? Yến Xích Hà có chút nghi ngờ. Dương Bách Xuyên nói, cẩn thận chút, càng không có gì nguy hiểm, càng có nguy hiểm lớn. Các ngươi nhìn phía trên, lúc này Tuyết Hương nói, chỉ tay lên trên. Dương Bách Xuyên và Yến Xích Hà ngẩng đầu nhìn, thấy một đóa hoa có kích thước bằng quả dưa hấu, đỏ như máu như những chiếc đèn lồng nhỏ, bên trong cũng có mạch máu như trong thân cây, ngẩng đầu nhìn, không nhiều không ít, vừa đủ 9 đóa hoa. Vị trí phân bố trong mắt Dương Bách Xuyên cũng không bình thường, nhìn kỹ, hóa ra là đang sắp hàng cửu cung. Mấy đóa hoa của yêu thụ quỷ mẫu, sắp hàng cửu cung. Điều này tuyệt đối không bình thường. Mỗi một bông hoa đều có màu đỏ như máu, hình dáng như những chiếc đèn lồng đỏ, chưa nở rộ. Thật ra Dương Bách Xuyên biết đây chính là cửu hoa, hơn nữa theo những gì đọc được trong sách Kỳ Quân Đan, yêu thụ quỷ mẫu căn bản không kết trái, chỉ nhờ hoa, trong hoa chính là quỷ mẫu hoa lệ thấm tinh hoa đất trời. Cuối cùng cũng tìm được rồi, ha ha, chủ nhân, thuộc hạ sẽ đi lấy nó cho chủ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Xích Hà nói xong, liền bước lên phía trước, bay lên, hướng thẳng đến một đóa hoa của yêu thụ quỷ mẫu. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên muốn nói đừng nóng vội, nơi này quá yên tĩnh, có gì đó không đúng, quan sát kỹ trước đã. Kết quả Yến Xích Hà lại gấp gáp như vậy, được rồi, dù sao cũng phải thử tình hình xem thế nào. Hắn không nói gì, để Yến Xích Hà đi thử xem. Nhưng ngay sau đó, đột nhiên có gì bị Yến Xích Hà vừa mới bay lên. Một sợi dây leo to bằng ngón cái xuất hiện, quất thẳng vào người hẳn ta. Bốp, a, ôi mẹ ơi, Yến Xích Hà ca, r, n thảm thiết, bị quất ngã xuống đất, rơi xuống trước mắt Dương Bách Xuyên. Phụt, Yến Xích Hà há miệng phun một ngụm đất, Dương Bách Xuyên vội vàng đỡ Yến Xích Hà dậy, nhìn kỹ hơn, vội vàng buông ra. Bởi vì trên người Yến Xích Hà có điện, mẹ kiếp, là âm lôi, ôi. Yến Xích Hà bị Dương Bách Xuyên ném đi, lại hét lên một tiếng thảm thiết. Còn có độc nữa, Tuyết Hương ơi tới nói. Dương Bách Xuyên đã chạm vào người Yến Xích Hà bằng hai tay, lúc này chết lặng, cũng may uy lực không lớn, hắn vận chuyển công pháp hóa giải âm lôi từ người Yến Xích Hà truyền đến. Nghe Tuyết Hương nói có độc, Dương Bách Xuyên lại nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt Yến Xích Hà lúc này đã đen lại. Hắn lập tức hít một ngụm khí lạnh. Dây leo quất vào người Yến Xích Hà lúc nãy rất kỳ lạ, hắn hoàn toàn không nhìn ra từ đâu đến. Giống hệt như xuất hiện từ trong không khí, bây giờ ngẩng đầu nhìn bốn phía, không có gì lạ thường, không còn nhìn thấy sợi dây leo vừa quất vào người Yến Xích Hà nữa. A, đau chết mất, Yến Xích Hà lăn lộn trên đất kêu thảm thiết, Tuyết Hương B, NR, một tia sáng màu trắng đục về phía Yến Xích Hà, nhập vào cơ thể hẳn ta. Sau đó nói, đây là độc âm lôi, ta đã giúp ngươi áp chế rồi, nhưng phải nhanh chóng luyện hóa, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Đa tạ chủ mẫu đại nhân, Yến Xích Hà cảm tạ, cố gắng ngồi bằng luyện hóa. Dương Bách Xuyên nhìn Tuyết Hương hỏi, Tuyết Hương, ngươi có nhìn ra được vừa rồi xảy ra chuyện gì không? Cách chương.